Có lẽ vậy nên trong phút chốc cô ta không thể chấp nhận sự thật và thích ứng với nó. Lúc này chỉ còn lại mười mấy tên lính vũ trang người Miến Điện và hội bốn người Tư Mã Khôi đi lên phía trước xắn tay áo, đào hố, chôn mấy cái xác bị thiêu cháy thành tro. Một người trong đoàn chợt nhìn thấy có thi thể nằm dưới khe nước nông, cứ nghĩ đó là tử thi của đồng bọn. Trong lúc dậy chết đã lăn xuống đó, nên định tiến đến trước vớt cái xác lên. Nào ngờ, lại gần mới phát hiện, thấy thi thể phản phất hình người ấy không hề bị lửa thiêu cháy, mặt mũi cũng chẳng thể nhận diện. Tảo nước bám đầy thân thể, nhiều chỗ lòi cả khúc xương trắng ẩn. Chắc đó là thi thể bị chìm dưới nước đã nhiều năm. Xác chết này có rất nhiều điểm tương đồng với cái xác tìm thấy ở ven vũng nước khi nãy. Những chỗ trũng địa thế thấp trong thâm cốc tồn tại, vô số vũng, nước tù, lâu ngày tạo thành đầm hồ. Hơn nữa người mất tích ở núi Giả Nhân lại nhiều không kể xiết. Bởi thế phát hiện mấy cái xác trong vũng nước cũng chẳng phải điều gì kỳ lạ. Nhưng khi mọi người quan sát kỹ cái xác thì không nén nổi một tiếng kêu kinh hãi. Khắp mình mấy xác chết trương phình nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chi chít những giác hút. Thật không thể tưởng tượng nổi, vật lộ ra khỏi đám rong rêu không phải xương trắng của người chết, mà là một con đĩa đang ngọ ngoại, vô số mao nhu động. Nói chính xác hơn, đó là một con đĩa Campuchia ăn thịt người, ẩn nấu trong cái xác, bị tảo xanh bám đầy. Từ Mã Khôi ở Miến Điện đã nhiều năm, anh biết loài đĩa Campuchia ăn thịt người còn có tên là đĩa nước nữ hoàng hay đĩa chúa, chỉ sống ở những dòng nước tăm tối trong rừng rậm nhiệt đới ẩm thấp, sinh tồn nhiều nhất ở lãnh thổ Campuchia. Chúng có tập tính ký sinh trong thi thể mục rửa hoặc xác cá chết. Lúc đầu đĩa chúa sống ký sinh trong một cơ thể sống rồi phát triển theo kích cỡ của cơ thể sống đó. Phần lớn đĩa con ra đời đều là những con đĩa bình thường. Chỉ những con ký sinh trong cơ thể động vật máu nóng mới trở thành đĩa chúa. Bản thân đĩa chúa không ăn thịt người mà chỉ hút sạch máu từ đầu xuống chân. Và điểm khác biệt so với đồng loại là nó có thể hút cạn máu của một con trâu hoặc voi rừng trong nháy mắt. Ở những vùng hoang dã phía Tây Nam, có rất nhiều loại đĩa này xuất hiện hãm hại con người, nên dân gian mới gọi nó bằng cái tên đĩa ăn thịt người. Những người Miến Điện đều biết sự lợi hại của nó. Tuy chẳng ai dám dùng tay sờ vào đĩa Campuchia ăn thịt người, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ để họ kinh hồn bạt vía. Bởi vậy, chẳng ai đợi thủ lĩnh ra lệnh, người nào người nấy đều giương súng chỉ thẳng vào mục tiêu, rồi sau trận càn quét của súng đạn, còn đĩa chúa to lớn dị thường đã bị bắn tan xác pháo. Ai ngờ, trong cơ thể đĩa chúa toàn là những con đĩa con to khoảng 5-6 cm chui ra từ vết rách do bị súng bắn trên cơ thể mẹ, bò loằng ngoằng xuống nước, gặp da thịt người sống lập tức cuốn cuồng xuyên bừa vào. Mọi người hoảng hốt, ai lo thân người nấy mau chóng tháo chạy. Tư Mã Khôi nhanh tay tinh mắt liền vớ lấy bình phun lửa còn sót lại ở trên bờ, ngắm thẳng vào lũ đĩa ăn thịt người phun mạnh, luồng lửa hung bạo lao ra quét một đường. Trong phút chốc, vô số đĩa con và xác đĩa chúa đều bị chết cháy dưới nước. Từ Mã Khôi giơ cao đèn halogen, dưới ánh sáng mạnh của chiếc đèn, anh có thể quan sát tất cả mọi nơi gần đầm nước. Chỉ thấy trên mặt nước nổi lềnh bềnh cơ mang, nào là đĩa Campuchia ăn thịt người, còn thân hình chủ yếu, chủ thể ký sinh thì phình to khác thường. Trên lưng có những vệt vàng trông như mắt người, phần bụng màu tựa lá khô. Trên đó có vô số giác hút. Mọi người được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hải hùng như vậy thì gan ruột tự nhiên như bị teo rúm lại.